Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 155, chương 155 hai vị thiên hạ hành tẩu đối quyết. Tiếp theo nên là một đợt quyết đấu đỉnh cao. Chi thủ quan thiên hạ hành tẩu, chi mệnh tột cùng cao thủ tuyệt thế, thư viện thiên hạ hành tẩu, chi mệnh tột cùng đại ma vương. Đây tuyệt đối là một đợt thế gian tột cùng nhất vĩ đại đối quyết. Nhưng mà lúc này, bỗng nhiên vang lên một cái rất thanh âm đột ngột. Ca, nghe thanh âm này, Mạc Thiên nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh. Diệp Tô chính là nhíu mày một cái. Sau đó, hắn liếc mắt một cái Diệp Hồng Ngư, muội muội của hắn. Diệp Tô lãnh đạm đạo, lúc nào hắn trở về trong quan. Ngươi lại gọi ta ca, ngữ khí của hắn cực băng lạnh. So sánh Mạc Thiên người xa lạ này nói chuyện còn muốn băng lãnh. Dù sao đối với miêu tả trời, Diệp Tô còn có một ít chiến ý. Mà đối mặt Diệp Hồng Ngư, trong giọng nói của hắn không có thứ gì. Chỉ có xa cách băng lãnh, Mạc Thiên có thể cảm nhận được ẩn tại hắc bào bên dưới thân thể mềm mại đang khẽ run. Diệp Tô trong miệng hắn chính là mập chết bầm Trần Bì Bì. Trần Bì Bì là chi thủ quan quan chủ chi tử, lại bị Diệp Hồng Ngư khi dễ chạy tới Trường An thư viện đi tới. Diệp Tô một mực đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Vốn là đối với Diệp Hồng Ngư cực kỳ lạnh nhạt chính hắn, sau đó không còn có đối với muội muội của hắn nói câu nào. Diệp Hồng Ngư nếu như biết rõ đem Trần Bì Bì trục xuất sẽ có loại hậu quả này. Nàng nói cái gì cũng không dám làm như vậy. Không sợ trời không sợ đất đạo si. Sợ nhất ca ca, cũng rất kính trọng ca ca. Bởi vì nàng ca ca Diệp Tô là thiên tài chân chính. Thậm chí ngay cả nàng đều mặc cảm không bằng. Nhưng mà, nàng kính trọng nhất ca ca. Từ nhỏ đã đối với nàng xa cách. Lại đối với Trần Bì Bì tên mập mạp chết bầm kia cực kỳ tốt. Tiểu nữ hài ghen tổng sẽ làm ra nhiều chút điên cuồng chuyện. Cho nên Trần Bì Bì bị nàng đuổi đi, Diệp Tô không còn có cùng nàng chuyển lời. Diệp Hồng Ngư lúc này giống như là một cái mất đi thân nhân bất lực tiểu nữ hài, ngẩn người tại đó. Không phải nói cái gì, Mạc Thiên không muốn để ý tới hai huynh muội này ân oán. Hắn có một chút đau lòng Diệp Hồng Ngư, dù sao nàng đã coi như là nữ nhân của hắn. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra, bởi vì hắn biết rõ nàng cũng không cần đồng tình hoặc là đau lòng loại vật này. Mạc Thiên nhìn về Diệp Tô, nói ra, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Hai cái sắp quyết sinh tử chi nhân, đột nhiên một cái muốn một cái khác giúp đỡ. Làm sao nghĩ cũng là một chuyện rất kỳ quái. Diệp Tô đạo, ngươi nói. Mạc Thiên đạo, ta sẽ giết ngươi. Từ nguyên nhân nào đó ta không muốn giết nàng. Cho nên, ngươi gọi nàng hiện tại liền đi. Diệp Tô nở nụ cười. Cái người này thật sự chính là tự tin. Bất quá hắn cũng không muốn Diệp Hồng Ngư ở chỗ này bên trong. Cho nên chuyện này hắn ngược lại rất vui lòng bang. Diệp Tô đối với Diệp Hồng Ngư nói ra, ngươi đi. Diệp Hồng Ngư cắn răng, chuẩn bị rời khỏi, cách cùng lúc trước nhìn Mạc Thiên một cái. Cái nhìn này rất phức tạp. Mạc Thiên đạo, không cần phải nói. Vô luận ngươi nói cái gì ta đều sẽ giết hắn. Nếu mà ngươi muốn nói cho ta, ta giết hắn ngươi liền giết ta. Ta bất cứ lúc nào cũng chờ ngươi. Mạc Thiên tự nhiên có thể xem hiểu trong mắt nàng tâm tình, cho nên nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Diệp Hồng Ngư không nói gì, cô độc đi xa. Lúc này Đường cùng Hạ Hầu vẫn đang đánh. Hạ Hầu là tìm đến Thiên Thư Minh tự cuốn, Đường là tới giết Hạ Hầu. Diệp Tô là tìm đến Lý Mạn Mạn, Mạc Thiên là tới giết Diệp Tô. Bốn người đến cánh đồng hoang lý do hoàn toàn bất đồng, lại số mệnh chú định hội ngộ chung một chỗ. Mạc Thiên từ trong chữ vật giới chỉ nắm liệt không kiếm. Diệp Tô trong tay bỗng nhiên ra nhiều rồi một thanh mộc kiếm. Một đạo cực hung kiếm ý kéo tới, trong nháy mắt vượt băng tuyết mà đến, đi tới Mạc Thiên trước người của. Mạc Thiên vung kiếm, từ trên xuống dưới, hoành, một tiếng vang trầm đục, bị vạn cân cự kiếm chém tới mộc kiếm cư nhiên không có đoạn. Đây dĩ nhiên không phải phổ thông mộc kiếm, bất quá Diệp Tô cũng cảm nhận được đến từ thanh kia chuôi hắc kiếm áp lực. Thanh kiếm này rất nặng, một kiếm đè xuống đến, hắn miệng hùm cư nhiên ra máu. Đây là nặng cỡ nào một thanh kiếm? Trọng kiếm không đủ nhẹ nhàng, cùng hắn mộc kiếm là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Mộc kiếm lần nữa phá không mà đến, suy một tiếng xuất hiện ở Mạc Thiên trước người. Sau đó Diệp Tô nhiều lần biến chiêu, mộc kiếm bỗng nhiên xuất hiện Mạc Thiên bên trái, bên phải, phía sau. Bởi vì hắn sử chính là trọng kiếm, Diệp Tô liền dùng khinh linh kiếm pháp đánh bại hắn. Đây là một cái rất lựa chọn chính xác. Hoa không chỉ có vô cùng am hiểu chiến đấu người mới có thể trong nháy mắt làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đáng tiếc, Mạc Thiên là nắm giữ hàng chữ bí nam nhân. Bất luận cái gì muốn cùng hắn so sánh tốc độ cử động, đều không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Hàng chữ bí, Mạc Thiên bước ra một bước, trực tiếp tại chỗ biến mất. Mộc kiếm công kích đã mất không? Diệp Tô nhanh hơn nữa. Cuối cùng không phải thư viện đệ tử, hắn không có vô cự. Mạc Thiên bước ra một bước, đã là tại ngoài trăm dặm. Hắn lại đạp một bước, lại từ ngoài trăm dặm trở về. Cự kiếm chém ở Diệp Tô sau lưng. Diệp Tô tuy rằng kinh ngạc ở tại tốc độ của hắn. Chẳng lẽ đây chính là thư viện vô cự? Nhưng mà hắn dù sao không phải là người thường. Tại Mạc Thiên biến mất trong nháy mắt, hắn đã biết rõ tiếp theo một cái chớp mắt sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, Diệp Tô tránh thoát lần này chảm kích. Mộc kiếm nhẹ nhàng run rẩy kéo đong đưa, phát ra ong ong kêu khẽ âm thanh. Một đạo cực sắc bén kiếm khí lấy bất khả tư nghị nhất góc độ chém vào Mạc Thiên sau lưng. Mạc Thiên không thể ẩn náu tại đây xảo quyệt kiếm khí, bởi vì Diệp Tô đã tính toán qua tất cả khả năng. Một kiếm này tuyệt sẽ không thất bại, nhưng mà vô luận hắn tính thế nào, cũng không thể tính ra. Vị này thư viện đệ tử không những có thể vô cử, lại còn có thể bất hủ. Đạo kiếm khí kia chém ở Mạc Thiên sau lưng, xuất phát kim loại giao kích vậy kịch liệt tiếng vang. Mạc Thiên sau lưng mở một đạo sâu đậm lỗ, trong nháy mắt liền máu chảy ồ ạt. Nhưng mà Diệp Tô vẫn là tính sai, hắn cho rằng một kiếm này có thể giết Mạc Thiên, bởi vì hắn nhắm chính xác là Mạc Thiên trái tim. Nhưng làm hắn không thể nào hiểu được chính là, hắn một kiếm này cư nhiên còn phá vỡ da thịt của hắn, không thể đánh tới trái tim của hắn. Bởi vì phá vỡ da thịt của hắn đã là dùng hết đạo kiếm khí này tất cả lực lượng. Thân thể của hắn hẳn là so với kia một bên trong lúc đánh nhau đường cùng Hạ Hầu còn cứng rắn hơn. Diệp Tô tự tin, một kiếm này nếu mà đánh vào đường hoặc là Hạ Hầu trên thân, hai người có cực lớn khả năng đều đã chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một vị vô cự thư viện thiên hạ hành tẩu, thân thể cư nhiên so sánh người ma tông còn cứng rắn. Cho dù hắn là không chỗ nào không biết Diệp Tô, trong nháy mắt này cũng hoàn toàn không hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.